Đan Đại Chí Tôn, chương 1772, C1772, Lửa Phục Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt tái nhợt, linh văn trên trán đều mờ đi mấy phần. Ngay sau đó, toàn thân nổi lên tia sáng yếu ớt, giống như là xiềng xích đang lan tràn trong da thịt, giống như là muốn đều phong cấm linh lực toàn thân hắn. Khương Phàm, tên hỗn đản, ngươi đùa nghịch ta sao? Dương Biện kêu lên đầy sợ hãi, toàn thân dâng lên thủy triều mãnh liệt, hóa thân thành hắc kình khổng lồ, kịch liệt nhấc lên trên mặt nước, xua đuổi xiềng xích lan tràn trong thân thể. A, không đúng, Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn phản ứng của Dương Biện, nhìn lại nước lạnh đục ngầu. Chẳng lẽ là thủy nguyên lực quá nguyên thủy, quá bá đạo, không thích hợp trực tiếp hấp thu? Hay là nói, chờ chút, Khương Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, nơi này không phải động thiên phúc địa, là lao ngục. Nếu là lao ngục, vũng nước đục chính là trấn áp xuống những thủy linh kia. Trình độ nào đó mà nói, trong thế giới nước cũng không hẳn tính là nước thật sự, mà là nước phân giải, nước trấn áp, nước phong ấn. Nếu không, thủy linh tùy thời đã có thể lấy được năng lượng nguyên thì đã thức tỉnh hoặc là tránh thoát. Dương Biển vùng vẫy thật lâu, miễn cưỡng thanh lý đi ra khỏi vũng nước đục, nhưng toàn thân vẫn hiện ra từng cơn ớn lạnh, khó chịu không nói ra được. Hắn trở lại thân người, căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Ta giang ở thời kỳ mấu chốt tại sinh tử cảnh, ngươi là muốn hại chết ta sao? Đồ tốt. Khương Phàm quan sát đến Dương Biện tình huống, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nói cái gì? Dương Biện vô cùng nổi nóng. Mấy giọt đã có thể để cho con cự kình ngươi đây tạm thời mất đi năng lực hành động. Nói rõ vũng nước đục nơi này đối với thủy nguyên lực có năng lực phong ấn cực mạnh. Nếu như tùy tiện dội lên mấy ngụm cho đám võ giả hải thú, thủy hệ linh văn, đoán chừng đều có thể phế bỏ. Dương Biện sửng sốt một chút, giận tím mặt, ta liền nói ngươi không phải cái thứ gì tốt. Ngươi bắt ta làm thí nghiệm sao? Ta là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh đó, chịu không được chơi đùa lung tung. Đừng luôn luôn sao động như thế. Khương Phàm dẫn xuất một con quái vật giống như thủy linh từ đáy nước, lẳng lặng tung bay ở trên mặt biển. Đây là cái gì? Dương Biện lần nữa cảnh giác. Đồ tốt, thủy linh thượng cổ, dùng để làm gì? Cho ngươi luyện hóa. Còn nữa, Dương Biện quay đầu muốn tìm lối ra, không thể chơi cùng tên điên. Tòa tháp này là thượng cổ thông thiên tháp, đều là trấn áp đồ từ thời đại thượng cổ. Con thủy linh này mặc dù bị trấn áp rất lâu, nhưng năng lượng nguyên hẳn là còn đó. Nếu như ngươi hấp thu nó, tưởng tượng hiệu quả một chút. Dương Biển đứng ở đằng xa, hồ nghi nhìn Khương Phàm. Ngươi xác định, nếu như lại gạt ta, ta tuyệt giao với ngươi. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói, vừa rồi là ta cân nhắc không chu toàn, mau tới thử một chút. Nếu thật sự là thủy linh thượng cổ, hẳn là có thể tẩm bổ viễn cổ kinh hồn của ta. Nhưng bây giờ ta không cần. Ngươi cần, ta không cần. Lại cho ta tầm 5-3 tháng. Không, nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định có thể vượt qua sinh tử cảnh. Thượng cổ thủy linh, cơ duyên lớn như vậy, giữ lại để ta sau này đột phá tăng lên cảnh giới lại dùng. Dương Biển chưa bao giờ tràn đầy lòng tin đối với mình giống như bây giờ. Linh văn biến đổi kỳ tích, suýt chút nữa đã trực tiếp mở ra thân thể bảo tàng. Nửa tháng trước lại lấy được côn bằng chiến kích, không ngừng liên tục kích thích năng lượng trong hắn dung hợp hồn thiên linh bảo. Hồn thiên linh bảo tư dưỡng hắn, tin tưởng nhiều nhất 3 tháng liền có thể cưỡng ép mở ra thân thể bảo tàng. Mà mở ra thân thể bảo tàng liền mang ý nghĩa đã vượt qua sinh tử cảnh. Vượt qua sinh tử cảnh trong thời gian 1 năm, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại đang lặng yên phát sinh. Ta tin tưởng ngươi có thể thuận lợi đột phá. Đây cũng là nguyên nhân ta cho ngươi côn bằng chiến kích. Nhưng ta cần ngươi co lại thời gian ngắn, tốt nhất là 1 tháng. Có phải ngươi có chuyện gì cần ta hay không? Nửa tháng nữa, chúng ta có thể đến Thiên Mộng Đảo, thần vực Chi Hải. Bây giờ ngươi đang ở thần vực Chi Hải. Dương Biện bỗng nhiên biến sắc, cảm xúc kịch liệt chập trùng, linh lực trong khí hải suýt chút nữa liền mất đi khống chế. Khương Phàm tranh thủ thời gian đưa tay, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Hôm nay vừa rời khỏi Tân Hải, tiến vào phạm vi thần vực Chi Hải, chúng ta tới Thiên Mộng Đảo trước, hiểu rõ tình huống Hải Thần Đảo. Sau đó, báo thù cho ngươi, Hải Thần Đảo, Dương Thiên Hữu. Hai mắt Dương Biện bò đầy tơ máu, gương mặt anh Tuấn đều thể hiện dữ tợn. Các loại ký ức thê thảm đau đớn mà hắn tận lực cất giữ sâu trong óc lại lần nữa cuồn cuộn. Từ gia tộc tính toán, đến Dương Thiên Hữu hãm hại, từ rơi xuống địa ngục, đến trở về từ cõi chết, đi theo việc tìm hiểu chân tướng, đến thông gia Lôi Tú, lại đến Tang Thi Đảo cứu phụ mẫu. Từng hình ảnh đều giống như đao nhọn cắt vào trái tim, đau đến ngạt thở. Tưởng tượng năm đó rời khỏi Tang Thi Đảo, hắn đau đớn đến chảy cả máu mắt, đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng Hải Thần Đảo. Quãng đời còn lại chỉ vì báo thù cho người thân, vốn cho rằng giờ khắc này sẽ vô cùng xa xôi, không nghĩ tới lại chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà thôi. Hắn trở về rồi. Khương Phàm dần dần nghiêm túc, chúng ta bây giờ còn không thể thật sự hủy đi Hải Thần Đảo, nhưng chúng ta có thể làm cho Hải Thần Đảo mất hết thể diện, để toàn thần vực Chi Hải đều biết Dương Biện ngươi còn sống. Không chỉ có còn sống, mà còn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, biến đổi Thánh Vương thiên phẩm. Ngươi, Dương Biện, hoàn toàn vĩnh viễn xứng đáng là thiên kiêu số 1 của Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo từ bỏ ngươi là quyết định sai lầm nhất của bọn hắn. Thiên Mộng Đảo, hòn đảo này bị mê vụ ác mộng bao phủ, giống như là tiên ba, cao cao phiêu phù ở sâu trong tầng mây. Người ở phía trên rất ít có kết giao cùng thế lực hải vực, gần như ngăn cách với đời. Nhưng náo động gần đây tại thần vực Chi Hải lại phá vỡ sự bình tĩnh ở nơi này. Cuộc chiến giữa Hứa Đức Diệu cùng Cửu Lê Thần Cung vừa vặn dọc đường tại nơi này. Thánh uy cuồng bạo suýt chút nữa đã lật tung Thiên Mộng Đảo. Thời điểm Thiên Mộng Đảo hiểu rõ trận, tai bay vạ gió, nay mới biết Thương Huyền Đại Lục xa xôi đang gặp phải oanh động kịch biến. Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh, thần mộ mở ra, đế binh hiện thế, đã dẫn phát náo động lớn hiếm thấy trên cả thế gian. Hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền đều đi đến tham dự. Cách chương